Nguyên soái ngài bình tĩnh đã. Chương 29, tản ảnh 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám chủng tộc cấp cao kia bước xuống từ trên chiếc phi thuyền được làm từ một loại chất liệu gì đó rất đặc biệt có thể dễ dàng bẻ cong ánh sáng giúp chúng lẩn trốn được ở trong vũ trụ. Đám chủng tộc kia vừa nhìn thấy Diệp Thanh An liền nhạy bén phát hiện ra cậu không phải là đồng loại của mình, cũng biết rằng bọn chúng hiện tại không thể nào địch lại nổi cậu nữa. Cũng may thiên tính của chủng tộc đó chính là vô cùng yêu mến chủng tộc vương, mà Diệp Thanh An đã bị biến đổi cũng mang theo thiên tính đó, chỉ đối với chủng tộc cấp thấp cậu mới cảm thấy vô cùng chán ghét mà thôi, đối với những con cao cấp có trí tuệ thì cảm giác cũng không bài xích lắm. Nếu như bọn chúng không có ý hại cậu thì cậu cũng không muốn khó dễ bọn chúng. Đồng dạng với Diệp Thanh An, bọn chủng tộc đó đối với cậu cũng sinh ra vài phần hảo cảm. Có con gan lớn còn vì muốn làm thân với cậu mà tặng cho cậu một chiếc quang não đặc chế riêng của chủng tộc. Lúc này Diệp Thanh An mới hốt hoảng nhận ra, khoa học của chủng tộc so với của loài người sớm đã không thể nào đặt lên bàn cân để mà so sánh với nhau nữa rồi. Diệp Thanh An cũng không ngại ngần, cầm lấy quang não, nói một tiếng cảm ơn với chủng tộc kia. Một lần gặp gỡ này vậy mà thay đổi hoàn toàn ấn tượng của cậu đối với chủng tộc. Diệp Thanh An tìm một chỗ trống ngồi xuống, bánh bao nhỏ cũng thu nhỏ lại bám vào trên vai Diệp Thanh An, thò đầu qua lén nhìn vào quang não của Diệp Thanh An. Diệp Thanh An đang xem tin tức mấy năm nay ở Liên bang. Sự kiện phát sinh khá nhiều, nhưng đáng để nói nhất chính là sự kiện chủng tộc tấn công hành tinh Uranus, hiện tại Liên bang đã hoàn toàn vứt bỏ hành tinh này. Diệp Thanh An không có mục đích dạo quanh trên mạng một hồi, sau đó bước chân cậu khựng lại nhìn chằm chằm bảng tin trước mắt. Hot, Giang gia suy đổ đổi họ Lăng gia. Bàn tay Diệp Thanh An khó khăn vươn tới ấn mở bảng tin này ra. Đọc tin tức, một cơn giận dữ không tên lập tức xông vào não bộ của Diệp Thanh An khiến cậu có cảm giác như muốn phá hủy mọi thứ trên thế giới này. Thì ra mấy năm qua, Lăng thần luôn cố ý vô tình, xa gần mà lôi kéo quan hệ với Giang gia, sau đó lại chộp ngay thời cơ mà một đường kéo Giang gia xuống nước. Ông Giang bị bệnh nằm liệt giường không biết sống chết, mẹ Giang thì gặp tai nạn khi phi hành khí bị hố đen hút vào cũng bật vô âm tính. Lăng thần thừa nước đục thả câu, đẩy ngã con quái vật Giang gia ác ý thua mua Giang thị, sau đó thì trở thành con hắc mã mới trong giới thương trường. Mà đi theo Lăng thần từng bước đi lên Ngoãn Bích Giao cũng trở thành nữ thần của toàn tinh tế, fan của ả ở đâu cũng có mặt, trở thành một huyền thoại ảnh hậu trong lòng mọi người. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, tòa nhà phía sau Diệp Thanh An vì tinh thần lực của cậu mà bị cắt làm đôi, từ từ đổ xuống gây ra chấn động không nhỏ. Vài con trùng tộc cấp cao lập tức chạy tới xem xét tình hình, vừa nhìn thấy Diệp Thanh An không ổn liền lập tức chạy vọt đi tìm những người trùng tộc khác lại giúp đỡ, nhưng hiển nhiên bọn họ không thể ngăn cản được Diệp Thanh An đang trong cơn hỗn loạn. Làm sao đây? Trùng tộc khi nãy tặng quang não cho Diệp Thanh An sợ hãi ôm đầu chạy qua chạy lại. Hốt hoảng cái gì, cách là do mình tự nghĩ ra, từ từ rồi nghĩ. Một chủng tộc khác nắm lấy cổ áo của chủng tộc kia kéo cậu ta đứng yên lại. Gọi cho vương đi, một con chủng tộc khác đột nhiên thốt lên. Đúng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy con xung quanh lập tức hưởng ứng. Ngay lập tức quang não được kết nối, một giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong phát ra. Có chuyện gì sao? Mấy chủng tộc xung quanh khi nghe được giọng nói đó bắt đầu rơi vào trạng thái hoa si. Chỉ đến khi bên phía Diệp Thanh An phát ra một tiếng rầm lần nữa mới kéo bọn họ về được. À, Vương, cậu ấy không tốt lắm. Cậu ấy, bên kia không hiểu lắm. Ai nha, không nói được, Vương mau bình ổn tâm tình cho cậu ta đi. Một chủng tộc nói xong liền vô cùng không nỡ mà ném quang não đến chỗ của Diệp Thanh An. Vương bên kia mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng dao động tinh thần lực vẫn men theo liên kết Internet mà đến được chỗ của người đó. Vương cảm giác được cảm xúc của Diệp Thanh An, sau đó thở dài một hơi hát một bài hát. Điều kỳ diệu chính là bài hát đó vậy mà có thể dễ dàng khiến cảm xúc của Diệp Thanh An ổn định hơn. Cơn đau đầu cũng vì thế mà vơi bớt. Diệp Thanh An rũ mi, trước mắt là một mảnh mơ hồ, rốt cuộc rơi vào hôn mê. Ố là la, nhà cúp điện nên khỏi học o nổ luôn. Cách chương.